Rồi dùng cái lý mà quán tất cả, dùng tâm thấy có sai khác. Thì cái chỗ này Ngài Hàm Thị á, Ngài Hàm Thị thì Ngài có giải là dùng cái thiền lý thì đều có, đều là ở cái chỗ nhất quán. Nếu mà dùng cái thiền lý á, thì ở chỗ cái nhất quán, tức là thấy nó nhất quán với nhau. Mà dùng tâm phân biệt á, thì có tám tướng sai biệt. Tức là khởi tâm, động niệm sai biệt thì thành ra có sai khác. À, thì như vậy, thấy không? Ở đây thì do cái tâm động niệm phân biệt thành ra nó có sai lệch rồi không có quyết định được rõ ràng, thành ra cái đắp gọi là cái chỗ đáp đó, thì đáp nó cũng gọi là lộn xộn, không có nhất định, cho nên vừa thấy có biến rồi cũng vừa thấy có hằng, phải không? Rồi vừa thấy có sinh rồi cũng vừa thấy có diệt, vừa thấy có cũng vừa thấy không, vừa thấy là có thêm mà cũng vừa thấy có bớt, cho nên là không biết gì, không biết làm sao. Cho nên ai đến hỏi thì không biết, không thể đáp là có được, cũng không thể đáp không chịu được. Cho nên là đáp là thôi, thì đáp là cũng sanh cũng diệt, cũng có cũng không, cũng thêm cũng bớt vậy, để cho ta hết hỏi nữa. Đó, gọi là đáp, giống như là đáp bịt miệng nè, ta không biết đâu ta gạn hỏi nữa. Thì đó, thì gọi là ở đây á, không, là do nghĩa là cái tâm nó chưa thật sáng tỏ, nó còn lờ mờ, không có quyết định được, cho nên cái đáp cũng là gọi là cái đáp nó cũng lờ mờ đó, chứ không phải là đây là giống như là nhà thiền. Đó, thành ra đây gọi là có chỗ gọi là đáp, gọi là đáp ngụy biện đó, không, còn đây gọi là càn loạn bất tử đó, không, nên là đáp là lộn xộn rồi khiến người ta là không biết đâu hiểu. À, thì đó là do cái tâm cũng chưa có xác quyết rõ ràng. À, thì đó gọi là cái loại ngoài đạo thứ nhất đó, không? Gọi là chấp tám thức cũng. Rồi cái thứ hai á, là người ấy chính xác cái tâm luôn luôn là không. À, nhân cái không mà được chứng. À, có người đến hỏi chỉ đáp một chữ, chỉ nói là không, ngoài chứ không ra không nói gì cả, không? Ở đây thì ai để hỏi thì chỉ nói không thôi, không nói thêm gì nữa hết, không? Tức là đây thì người này xét nơi cái tâm, không? Xét nơi tâm thì thấy niệm niệm nó lẫn nhau, nó diệt, cho nên đều đến chỗ không hết, không? Tức là niệm niệm nó đều diệt, diệt, diệt, đi đến chỗ diệt hết, không? Tức là nó không có dừng trụ, không? Cho nên gọi là nó luôn luôn là cái diệt, diệt, niệm là sanh, là diệt, sanh, diệt, giờ cái thấy nó luôn luôn là hướng đến chỗ diệt hết, nó không có dừng trụ. Vậy thì tức là ngay cái sanh nó liền diệt rồi, rồi bám vào cái chỗ thấy mà không đó đó, lấy đó làm chỗ chứng. Cho nên rồi thấy ai đến hỏi đạo thì chỉ đáp chữ không thôi, ai tới hỏi đạo gì cũng nói không thôi, không nói thêm gì nữa hết, thấy không? Thì người không biết á thì tưởng đâu là ông này cũng hiểu gì sâu xa lắm, trong đó có gì sâu xa lắm, thấy không? Là thành ra là bị lầm mà không hay. Chứ sự thật ở đây là sợ nói nhiều người ta gạn nữa, không biết đâu trả lời, cho nên là cứ nói không thôi, rồi cho người ta là không nói hỏi gì nữa tiếp được hết. À, thành ra đó là cái chỗ lầm. Còn người mà không biết á, không biết là tưởng đâu như vậy, ông này là có chỗ gì sâu xa lắm, cho nên ông nói ra không hết, không? Tưởng đâu như vậy là hay lắm, nhưng mà sự thật nó là như vậy đó. Bởi vì cái chỗ thấy thì nó chưa có chính xác, chưa có đến nơi, cho nên rồi cứ đáp một cái chữ vậy thôi, rồi ai nói gì cứ chỉ đáp vậy thôi, thì đâu có ai gặn gì nữa được. Còn mà nói thêm nhiều quá cho người ta gặn tới là không biết trả lời. À, thành ra đây gọi là không biết mà đáp nữa, chứ không phải là hay, không? Đó. Rồi cái thứ ba là người ấy chính xác cái tâm mỗi mỗi đều có chỗ, nhân cái có mà được chứng. Thì có người đến hỏi chỉ đáp một chữ, chỉ nói là phải, ngoài chữ phải ra cũng không nói gì cả. Đây gọi là chính xác cái tâm mỗi niệm nó là sanh. Ở trước á thì cứ xét là nó mỗi niệm đi đến chỗ diệt, thấy không? Còn ở đây á thì ngược lại thấy nó mỗi niệm nó sanh, thấy không? Đó. Tức là thấy theo chiều sanh, cái kia là thấy theo chiều diệt. Đó. Mà thấy mỗi niệm thấy là sanh, cho nên là tức là đều có chỗ, nó mình niệm niệm nó sanh, sanh tức là có chỗ, thấy không, là có chỗ, cho nên là theo cái chỗ sanh đó thì thấy cho là có, vì theo cái chiều sanh thì thấy là có, à, thì lấy đó làm cái chỗ chứng, à, lấy đó làm chỗ chứng, cho nên rồi ai đến hội đạo thì đáp một cái chữ là phải thôi, gì cũng nó phải, phải thôi, phải tức là có đó, thấy không, à, rồi cũng không để cho người ta gạn hỏi nữa, không có nhiều, à, thì đó cũng là một cái loại ngoài đạo, thấy không. Rồi cái thứ tư á là bốn là người ấy chấp cả có và không, do cái cảnh rời rạc mà tâm cũng rối loạn, thì có người đến hỏi thì đáp rằng cũng có tức là cũng không, trong cái cũng không không phải là cũng có, tất cả đều càng loạn không thể nói hết được, tức là đáp lộn xộn, người ta không biết đâu người ta hỏi nữa, thấy không, nghĩa là đây thì gọi là chưa thấu tột được cội nguồn, cho nên ở trên cái tướng sanh diệt tương tục của hành ấm đó mà vừa thấy là có cũng vừa thấy là không, thấy không, rồi không xác quyết được thế nào, à, cho nên cái chỗ đáp đó, nó cũng rối loạn theo, tức là ai đến hỏi đó là cũng có cũng tức là cũng không, rồi trong cái gọi là cũng không đó thì cũng không phải là cũng có, nói vậy là không biết, không hiểu sao, đó, cho nên gọi là đáp rối loạn, khiến cho người học gọi là mờ mịt, không biết đâu mà gạn hỏi, đó, thành ra đây gọi là cũng gọi là do cái thấy nó chưa có xác quyết, cho nên chỗ đáp nó cũng lộn xộn vậy đó, à, chứ không phải là kiểu trong nhà thiền đáp để cho người ta phá chấp, hay là đáp để người ta dứt bật cái tình thức suy nghĩ, không? Còn ở đây là do cái chỗ thấy chưa có chính xác, thì cái chỗ đáp nó cũng lộn xộn vậy đó, không? Đó. Cho nên gọi là càng loạn bất tử đó, hay gọi là quy biện đó. Ừ. Phật mới kết lại, do cái so đo chấp trước đó càng loạn rỗng không, như thế mà sai lạc vào ngoại đạo, lầm tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ năm, chấp trước hư vọng, luận về bốn tính điên đảo, càng loạn bất tử. Thấy không? Thì đây cũng gọi là do cái khởi tâm, động niệm, so đo chấp trước, mà lạc vào ngoại đạo, gọi là ngăn ngại cái tính bồ đề, không thấy được như thật. Đó. À, thì cũng nằm trong cái thấy sanh diệt, à, cũng còn lẫn quẩn trong cái thấy sanh diệt chưa ra khỏi. Đó. Rồi kế là 10, đúng đây là 16, 16 thứ luận hữu tướng. Lại các thiện nam tử, trong tam ma địa, chính tâm đứng lặng vững chắc, thiên ma không còn dịp phái phá, trong lúc xét cùng cội gốc sinh loại, xét cội gốc thường chuyển động ưu ẩn kia, à, sinh tâm so đo chấp trước, nơi, cái này là nơi dòng sanh diệt vô tận, thì người ấy sa vào tư tưởng điên đảo, chấp sau khi chết là có tướng. Đây là ở trên cái tướng hành ấm, nó sanh diệt, nó dời đổi không cùng. Mà nó sanh diệt dời đổi không cùng, tức là nó đều không có cái thật tánh, rồi lại chấp nó là thật, cho nên là mới so đo theo đó đó, mà chấp là sau khi chết có tướng, thì đó gọi là điên đảo, phải không? Chứ không phải thật. À, thì đây gọi là cái cội gốc của cái chấp nè. Hoặc tự củng cố cái thân mình, bảo rằng sắc là ta, hoặc khi thấy cái ta bao trùm khắp các cõi nước, rồi bảo rằng ta có sắc, hoặc thấy các tiền trần kia theo ta mà sôi trở về, rồi bảo rằng sắc thuộc về ta, hoặc thấy cái ta nương trong hành mà tương tục, rồi bảo rằng ta ở nơi sắc. Những người đó đều so đo chấp rằng sau khi chết có tướng, soi vận như thế có đến 16 tướng. Thì đây gọi là hoặc tự củng cố cái thân mình. Tự củng cố thân mình là sao? Này, tự củng cố thân mình là bảo rằng sắc là ta. Củng cố thân mình tức là chưa rời khỏi cái ngã chấp, cứ bám vào cái thân nè, bám vào thân này, cho nên rồi dính vào cái ngã chấp này, không? Tức là còn bám vào cái ngã này đó, rồi theo đó mà sanh các chấp, không? À, thì cũng gọi là lẫn quẩn ở trong cái ngã sanh diệt thôi, không? Cho nên rồi bám vào nó rồi chấp nó sắc là ta. Rồi hoặc khi thấy là ta bao trùm khắp cõi nước và bảo rằng ta có sắc, thì cũng là bám vào cái ngã. Tức là thấy cái ta này nó bao trùm khắp cõi nước, thì vậy thì tức là ta có sắc. Rồi hoặc thấy các cái tiền trần, cái tiền trần đó nó theo ta mà nó soi trở về nơi mình, thì vậy thì sắc thuộc về ta. Rồi hoặc thấy cái ta này nó nương trong cái hành mà nó tương tục, ta mà nương theo hành tương tục thì bảo là ta ở nơi sắc. Như vậy tức là gọi là lẫn quẩn ở trong cái ngã chấp, soi vận đó, thành ra những cái gọi là vọng chấp điên đảo. Thì ở đây nói bốn cái tướng thuộc về sắc, tức là sắc là ta, ta có sắc, rồi sắc thuộc về ta, rồi ta ở nơi sắc, đó là cái bốn tướng. Rồi thọ, tưởng và hành, mỗi cái cũng soi vận cũng như thế, cho nên thành ra 16 tướng. Thì đó gọi là cái vọng chấp. Do đó, rồi cái thì suy xét, tức là hiện tại thấy vậy đó, rồi cái suy xét vậy thì hiện tại là mình cũng gọi là có sắc, rồi sắc thuộc về ta, ta trong sắc rồi đó. Vậy thì suy từ đó mà suy xét, vậy thì sau khi chết rồi đó thì nó cũng còn chắc là cũng còn có tướng, không? Cho nên rồi mới chấp là sau khi chết đó là có tướng, chứ không phải là mất hết. Tức là lấy cái hiện tại đó rồi suy vào tới cái sau khi chết, thì chấp sau khi chết là có tướng, chứ không phải hoàn toàn là mất hết. Đó là cái chấp chung. Rồi cái bây mới chấp riêng. Từ đó hoặc còn chấp rằng rốt ráo phiền não và rốt ráo bồ đề, hai tính ấy cùng đuổi nhau mà không đụng chạm gì nhau. Ở đây là lại chấp ra thêm gọi là cái phiền não bồ đề, hai cái tính đó là rốt ráo á, đều là có, cho nên gọi là nó cùng đuổi nhau mà nó không có đụng chạm nhau. Tức là chấp phiền não thật có tánh phiền não, bồ đề thật có tánh bồ đề, cái nào cũng thật có hết. Vậy thì phiền não mãi mãi là phiền não, bồ đề cũng mãi mãi là bồ đề, vì hai cái nó đều thật có tánh hết mà, không? Vậy thì hai tánh nó cũng cùng tồn tại song song với nhau, cái nào cũng thật có hết, cho nên nó cùng tồn tại song song với nhau hết, mà nó không có đụng chạm được nhau, tức là nó không có phá hoại được nhau, không? Cái nào cũng thật hết mà, thì đâu cái nào phá hoại được cái nào. Thì quý vị thấy chắc cái chấp đó là có nguy hiểm gì không? Chấp như vậy là mình hết tu, không? Tức là phiền não mãi mãi là phiền não, bồ đề mãi mãi là bồ đề rồi, thì mình có tu thì cũng không thể hết phiền não, không? Phiền não là thật có. Cho nên như vậy thì cũng khỏi cần phải cầu bồ đề. Cho nên đó là cái chấp nguy hiểm mà ngăn ngừa con đường tiến đến bồ đề là như đó, hết con tu. Cho nên gọi là chướng ngại con đường bồ đề, xa rời cái chánh giác. Cho nên đó là cái chỗ chấp rất là nguy hiểm. Rồi kết luận, do so đo chấp sau khi chết là có tướng như vậy, nên rơi vào ngoại đạo, làm mất tính bồ đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ sáu, lập những luận điên đảo, nhận trong ngũ ấm sau khi chết là có tướng. Tức là ở đây thì kết lại, do cái chỗ so đo chấp như trên đó đó là trái với cái chánh đạo, cho nên là còn kẹt, gọi là kẹt trong cái ngã, cũng bám trong cái ngã đó thành chấp thôi, cho nên rơi vào đường tà, trái xa tính bồ đề, chướng đạo, cho nên đó là cái lầm. Rồi tám thứ luận vô tướng, ở trên là hữu tướng, đây là vô tướng. Lại các thiện nam tử, trong tâm ở địa, chính tâm đứng lặng vững chắc, thiên ma không còn diệp phái phá, khi xét cùng cội gốc sinh loại, xét cái cội gốc thường chuyển động của ẩn kia, lại sinh tâm so đo chấp trước, nơi ba ấm, sắc, thọ, tưởng đã trừ diệt rồi, thì người đó xa vào những tư tưởng điên đảo, chấp sau khi chết là không có tướng. Tức là ở đây thì xét thấy là cái sắc ấm, thọ ấm và tưởng ấm, nó trước nó là có, mà nay nó đã diệt rồi, Tức là đến đây thì vượt qua ba cái ấm này, cho nên ba ấm này nó diệt rồi. Mà diệt tức là sao? Thì thành không. Trước nó là có, bây giờ nó lại là không. Cho nên do đó mà suy xét thì cái hành ấm này nó cũng sẽ như vậy thôi. Đấy. Tức là sau đây thì nó cũng sẽ đến chỗ đoạn diệt. Bây giờ tuy nó còn đó nhưng mà sao nó cũng đến chỗ đoạn diệt. Thấy không? Từ đó mà đưa đến cái chấp là về sau khi chết đó là không còn có tướng nữa. Bởi vì do là thấy là như là ba cái ấm này sắc, thọ, tưởng, hành, sắc, thọ và tưởng. Trước nó là có nhưng bây giờ nó thành không. Thấy không? Thì rồi cái hành ấm này thì nó cũng vậy thôi. Thì rồi thì mình sau khi chết này thì chắc cũng vậy thôi, cũng thành không thôi. Cho nên gọi là sau khi chết là thành ra không có tướng, tức là nghiêng về một bên, đoạn diệt không. À, cái này thuộc về chấp về bên đoạn diệt. À, trước là chấp là sau khi chết là có tướng. Có tướng là thuộc về bên bên thường, bên có. Bên đây thì chấp theo cái đoạn diệt. Người đó thấy sắc ấm diệt, thân hình không có nhân vào đâu. Xét tưởng ấm diệt, tâm không bị ràng buộc vào đâu. Biết thọ ấm diệt không còn dính liền vào đâu. Tính các ấm đó đã tiêu tán, thì dẫu có lý sinh mà không thọ không tưởng, đồng như cây cỏ, rồi nghĩ rằng thể chất hiện tiền còn không thể được, thì làm sao sau khi chết lại còn có các tướng. Nhân đó mà nghiệm xét sau khi chết không có tướng, soi vận như thế có đến tám luận vô tướng. Thì ở đây là xét thấy là cái sắc ấm nó đã diệt rồi. Thấy không? Sắc ấm đã diệt thì cái thân hình là không còn có chỗ làm nhân để mà nó nương. Thấy không? Thân là nương sắc ấm, mà bây giờ sắc ấm diệt rồi thì thân hết chỗ nương. Rồi, coi như mất chỗ bám. Rồi tưởng ấm thì tưởng ấm diệt. Mà tưởng ấm diệt thì cái tâm cũng hết chỗ để mà buộc vào. Thấy không? Tâm mà nó có tưởng thì nó mới có chỗ để nó buộc vào chỗ tưởng đó. Bây giờ tưởng nó chỉ diệt rồi thì hết chỗ để buộc. Tức hết chỗ để mà vinh theo đó. Thấy không? Rồi thọ ấm diệt thì cái tâm cũng không có chỗ để liên hệ. Thấy không? Thọ ấm tức là những cái cảm thọ, những cảm giác đó. Tâm nó liên hệ với cái thân, nó mới có những cái cảm giác, cảm thọ. Bây giờ thọ diệt rồi thì thân cũng hết chỗ để liên hệ. Thì như vậy thì thân hình thì không còn chưa có sắc ấm để làm chỗ nương. Tưởng ấm, tưởng là diệt rồi thì tâm cũng hết chỗ để buộc vào, để mà vinh theo. Rồi thọ ấm nó diệt thì tâm cũng hết chỗ để mà liên hệ. Thì như vậy cái hành ấm này tuy nó còn đó, nhưng mà nó giống như là mất cái điểm tựa rồi. Thấy không? Sắc thọ tưởng hành là hết chỗ nương, hết chỗ để mà bám dính vào rồi. Thành ra hành ấm còn mà giống như mất điểm tựa. Cho nên ở đây mới nói rằng dẫu có cái lý sinh mà không thọ, không tưởng thì động như cây cỏ thôi. Không có tưởng, không có cảm giác gì hết. Thấy không? Đó. Thì động như cây cỏ. Đó. Thành ra nhân đó mà rồi cái so đo suy xét thì vậy hiện nay nó còn vậy thì sau khi chết thì còn có gì được nữa. Cho nên là mới thành ra cái chấp là vậy, là sau khi chết là không còn có tướng gì nữa hết, thành không thôi. Hiện tại nó còn vậy mà thì sau khi chết thì còn có gì nữa. Cho nên là thành ra chấp sau khi chết là thành không, đoạn diệt, tức là nghiêng về một bên, đoạn diệt. Thành ra đây gọi là soi vận như thế thì có đến gọi là tám luận vô tướng đó. Tức là tám tướng đó. Tức là hiện tại không, rồi sau khi chết cũng không. Rồi đây thì thêm cái gọi là cái chấp riêng. Đây hoặc chấp niết bàn, nhân quả, tất cả đều không. Chỉ có danh tự xuông, rốt ráo đều đoạn diệt. Thấy không? Tức là nhân đó đó, rồi là chấp ra là niết bàn, nhân quả cũng đều không luôn. Thành ra cái này, cái chấp đoạn diệt này rất là nguy hiểm nữa. Thấy không? Coi như không có niết bàn, không có nhân quả gì, tức là chết là xong rồi, thì còn gì nữa. Cho nên là không có nhân quả cũng không niết bàn luôn. Chết mà còn có thì còn có nhân quả để mà còn có chịu, thấy không? Còn là chết là coi như xong rồi, hết rồi, thành ra cũng không có nhân quả, rồi không có niết bàn luôn. Mà không nhân quả, không niết bàn luôn thì mình tu làm gì? Thành ra đó rất là nguy hiểm. Cho nên cái chấp này đó khiến người ta thôi là hiện tại đây ta có gì đó thôi, nghĩa là thụ hưởng cho thoải mái, để chết rồi thôi xong. Cho nên cái đó là cái rất là nguy hiểm. Cho nên đây gọi là cái lầm chấp đoạn diệt không đó, không? Kết luận là do cái so đo chấp sau khi chết là không có tướng, như vậy nên xa vào ngoại đạo, lầm mất tính Bồ Đề, ấy gọi là ngoại đạo thứ bảy, lập những thứ tâm luận điên đảo, chấp trong ngũ ấm, sau khi chết không có tướng. Đó. Thì kết lại là cũng do cái tâm so đo động niệm mà thành ra vọng chấp sai lầm thôi. Thì đây là đi lệch ra ngoài chánh đạo, tức là đi vào tà đạo đó, lệch ngoài chánh đạo, ngăn ngại cái thấy chân thật, gọi là xa mất cái tính Bồ Đề, thật là đáng tiếc. Tức là tu là cũng có cái định lực, không? Cho nên đây mình gọi là ở trong tâm ở địa đó, tâm địa tức là trong cái định lực, nhưng mà rồi khởi tâm động niệm so đo chấp trước, thành ra đi lạc, thành ra cái đó cái thật đáng tiếc. Cho nên là mình biết cái đó để mà cẩn thận khi tu hành. Đó thì hôm nay mình học tới đây.